Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị với tựa đề Mang thai tuổi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về Min Min, một cô bé nữ sinh học lớp 11, năm nay 17 tuổi. Ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ bẻ gãy sừng trâu, thì cô đã gặp phải một biến cố của cuộc đời mình. Đó là trong một lần ăn cơm với bạn, do uống nhầm nước trái cây thành rượu, thì cô cùng với người bạn đã xảy ra quan hệ và dẫn đến mang thai. Cô phải làm gì đây khi cô còn quá nhỏ? Và đặc biệt, cô phải đối mặt thế nào với xã hội bên ngoài khi người ta ra sức xề bỉu những người con gái không chồng mà chửa, rồi lại còn mang tiếng là chửa hoang nữa? Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, chúng ta hãy cùng dõi theo để tìm câu trả lời ngay sau đây nhé. Tôi tên là Min Min, đó chỉ là biệt danh thôi, nghe dễ thương đó chứ nhỉ. Tên thật của tôi không xấu, nhưng tôi thích người khác gọi mình là Min Min hơn. Tôi học lớp 11, tức là năm nay 17 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Quả thật, tôi không thích cái câu ông bà hay bảo rằng 17 tuổi thì bẻ gãy sừng trâu. Thay vì làm việc vô nghĩ đó, tôi thả đi thi hoa hậu thế giới còn hơn. Số đỏ 3 vòng của tôi không được hoàn hảo. Phải chăng vì thế mà tôi chưa có bạn trai? Thật là chán đời quá mà. Chiều đi học về, vừa bước chân vô nhà tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào hết như chạy giặc. Nhà tôi chỉ có 5 người mà nhốn nháo hơn cả chuồng gà thôi. Suốt ngày cứ nghe oang oang giọng cha mẹ, rồi hai thằng em sinh đôi trời đánh của tôi. Ông tháng này chưa đưa tiền cho tôi. Gì? Tôi mới đưa hôm trước, bà xem lại đi. Tôi xem rồi, không có. Thì bà cứ vào xem lần nữa cho chắc ăn. Ờ hay, ông điếc à? Đã bảo công là không mà, có xem mấy lần thì cũng thế thôi. Cha mẹ luôn mang tiền bà ra làm chủ đề tranh cãi, mỗi ngày gần chục bận chế trai ít gì. Con nhỏ khi nãy đẹp quá hả anh? Ai? À, cái con nhỏ đó à? Xấu om, đẹp nỗi gì? Em thấy vậy là xinh rồi, hôm nào cưa thử nhỏ đi. Mày sinh ra uổng quá, có mắt mày như đuôi. Chỉ có kẻ hay xem ảnh nuôi như anh mới bị mù thôi. Mày có nhiều hơn tao, để con nói cái gì? Còn đây là cuộc trao đổi mất nét giữa hai thằng em sinh đôi 14 tuổi của tôi. Thằng bên phải là Huy Hoàng, nhưng tôi thấy đời nó sống điêu tàn hơn. Còn thằng bên trái là Quang Vinh, chỉ tiếc rằng nó không phải là ca sĩ, cũng không có gì khó hiểu. Với cái bản nọc xấu hơn lợn, cùng cái tật ngoái mũi chét tùm lum, thì nó chẳng đời nào có cửa thành ca sĩ hết. Huy Hoàng và Quang Vinh suốt ngày bàn tán về việc cưa gái. Nghe mấy câu thô tiền của chúng mà tôi muốn đi đầu xuống đất thôi. Sao tôi lại không có em gái nhỉ? Không hẳn vì tôi thích em gái, mà chí ít nó sẽ không thủ sai như hai thằng tiên sư kia. Cuộc sống của tôi nhàm chán và vô vị dễ sợ. Sáng đi học, nhồi nhét mấy mớ kiến thức to hơn cái núi vào đầu. Quanh đi quẩn lại, toàn gặp mấy gương mặt quen thuộc đến mức muốn bị mốc cả lên, từ thầy cô qua bạn bè. Trở về nhà thì nghe cha mẹ cùng với hai thằng em hợp thành cái chợ bà Triều. Ông bà hay nói, hai người đàn bà cộng với một con vịt ra cái chợ. Nhà tôi chỉ có một người đàn bà với 3 người đàn ông mà đã ra tới 4 cái chợ rồi. Giả sử có thêm một con vịt nữa, thì tôi thề, trên bộ tóc xảo của mẹ tôi mà tôi lỡ dùng làm rẻ lau nhà, thì tôi sẽ lên nóc nhà mà sống luôn. Đời tôi cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo, đơn điệu. Ngày nào cũng như ngày đó, tôi ước giá như nó xuất hiện sự thay đổi lớn. Cái gì đó thật chấn động ấy, một bước ngoặt thay đổi chẳng hạn. Chiều qua, còn bạn thân Thúy Nga bói quẻ cho tôi. Phải công nhận con này có số làm bà bói thật. Nhìn dáng ngồi chân trên trời chân dưới, mặt mày thỉnh thoảng nhăn như khỉ, là tôi đoán luôn tương lai của nó khỏi cần bói chi cho mệt. Thúy Nga bói cũng khá ứng nghiệm, có điều ứng toàn những thứ xui xẻo rùng rợn thôi. Bà, sắp gặp chuyện lớn rồi, đến nỗi sẽ làm cuộc sống của bà thay đổi. Chuyện gì? Cũng không rõ, nhưng mà hình như là liên quan đến trai. Ồ, hay là tao sắp gặp một công tử nhà giàu đẹp trai lạnh lùng. Chắc vậy. Vậy là có thứ để cho tôi hy vọng rồi. Tôi chắp tay vái trời vái đất cho điều ấy xảy ra để kết thúc quay vòng cuộc sống nhàm chán của mình đang có. Nếu như được như thế, thì tôi hứa danh dự sẽ không lén lấy quần bông của thằng Vinh ra, cắt mỗi khi nó chơi trò trả đũa tôi. Trường học, tất nhiên bao giờ cũng có cả tá thứ để nói. Đó là điều hàng vạn triệu học sinh trên toàn thế giới đã công nhận rồi. Cái trường trung học phổ thông của tôi cũng thế. Một trong những vấn đề được quan tâm chú ý nhiều nhất, thậm chí là trên phim Hàn hay truyện tranh Nhật cũng mang theo vào làm chủ đề chính, đó chính là các hot boy và hot girl. Chính là thế đấy. Đây chính là thứ luôn hiện diện trong hầu hết các trường học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Vì sao ư? Có trai gái đẹp, tất nhiên là mê chứ. Hot boy, hot girl, ai chẳng biết đó là những kẻ mang nhan sắc hot. Với tôi, những kẻ chuyên mang sắc đẹp của mình đi phe trước bản sân thiên hạ là một tội ác không thể tha thứ. Chúng nó làm như vậy chẳng khác nào khơi dậy lòng canh tị ở những người xấu hơn. Đã thế còn khiến cho một nhóm người khác mê điên cuồng, suốt ngày theo đuôi. Tóm lại, tôi ghét mấy cái hot boy ấy. Nhan sắc tôi nguội đây mà tôi còn có chết đâu. Sống nhăn răng ra con gì, còn khỏe nữa là đằng khác. Trường của tôi có kha khá những hot boy hot girl. Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ thích gây tội ác bằng sắc đẹp như thế nhỉ? Tất nhiên là tất cả những người đó chỉ được biết đến trong một phạm vi nào đấy, chứ không đình đám như trên phim Hàn, truyện tranh Nhật là kiểu đẹp nứt lòng, đến nỗi hàng Nga phải thấy uất ức hoặc đến nứt vách đổ tường. Nhan sắc của chúng làm đổ tường thì tôi chẳng hiểu cái gia đình ấy sống như thế nào được cơ chứ. Ngoài đời với thực tế, hơn phim truyện nhiều. So với toàn trường mà bạn chỉ cần nổi tiếng khắp cả khối, đã ghê gớm lắm rồi. Khối 11 tôi, tổng cộng có 7 thằng hot boy, còn hot girl thì tôi không đếm, bởi vì tôi không mê con gái. Trong số đó, tôi để ý một người. Anh ta học lớp 11B, gương mặt khu ngầu, có thêm 2 lúm má đồng tiền, học giỏi và tham gia câu lạc bộ võ thuật, cậu ta tên là Chan Chan. Tôi để ý Chan Chan không phải là vì mê hot boy. Mặc dù phải thừa nhận nhiều lúc tôi suýt mất hồn mất vía khi cậu ta cười bởi 2 lông má đồng tiền xuyên tệ mà do cậu ta được bạn bè gọi bằng biệt danh giống tôi. Chưa hết, Chan Chan thường đạp xe học ngang qua nhà tôi mỗi buổi sáng. Tôi vốn dĩ không quen để ý mặt mỗi người ta qua lại trước nhà mình, nhưng bởi một cuộc chạm trán không mong đợi mà cả hai trở thành kẻ thù. Sáng hôm đó, khi tôi đang lau chùi ban công phía ngoài cửa sổ thì vô tình quơ tay hất đổ cả xô nước rớt xuống phía dưới. Không may là đầu của Chan Chan lại trở thành nơi đáp của vật nhựa bằng nhựa kia. Thật tình không thể trách tôi được. Nếu như có trách thì nên trách cậu ta tại sao lại đạp xe đến lúc đấy chứ. Đứng dưới thần kinh vài phút, tôi liền lật bật chạy xuống phía dưới nhà để xin lỗi kẻ bị nạn. Cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tôi mòn men đi ra ngoài cổng, nói thỏ thẻ. Lúc đó tôi chưa biết đây là Chan Chan, cô boy trường học mình, vì nguyên cái xô nhựa ụp cả lên đầu cậu ta. Nước lau nhà hòa quyện với mùi san lai, tạo nên một thứ mùi vô cùng thơm tho trên người của Chan Chan. Tôi nhăn mặt khi tưởng tượng cái cảm giác mới sáng sớm đã bị tắm mát bằng thứ chất lỏng kinh dị mà tạm gọi là sự pha trộn hoàn hảo giữa nước rửa nách của thằng Hoàng với nước rửa chân của thằng Vinh, cộng thêm sông Sài Gòn nữa. Cậu ơi, tôi cất tiếng gọi lại lần nữa vì không nghe đối phương đáp lại, một sự im lặng vô cùng đáng sợ. Mấy giây sau, Chan Chan chậm rãi kéo cái xô nhựa lên để phô bày gương mặt cô boy vừa mới bị một con bé tô điểm bằng nước lau nhà. Khi tôi giật mình nhận thấy, đấy là thằng hot boy của trường mình, đã thế còn đúng ngay cái cậu lúm má đồng tiền nữa chứ. À, chào cậu Chan Chan. Tôi cười rồi, chào hỏi lịch sự. Dường như Chan Chan cố gắng kiềm chế cơn giận dữ nhiều lắm hay sao, mà tôi thấy trán cậu ta nổi mấy đường gân xanh lẻ, giật giật như bị động kinh vậy. Đằng ấy làm cái trò gì vậy hả? Giọng nói Chan Chan không quá lớn, nhưng nghe đầy nghiến dã man, đúng là giận lắm rồi mà. Thì tớ vô tình quơ tay trốn xô nước lau nhà, mà đúng lúc cậu đạp xe qua, nên chỉ là sự cố thôi mà, cậu bỏ qua đi. Bỏ qua ư? Bây giờ Chan Chan chuyển cáp bị rút mắt. Làm tôi bị ướt nhem như chuột lột. Mà bảo tôi bỏ qua sao? Đằng ấy nói dễ nghe ghê. Tớ đã bảo là tớ không cố ý mà. Có lẽ số phận an bài, hôm nay cậu phải bị úp xương nhựa lên đầu. Cứ xem như là hạn xôi, năm nay đến sớm đi. Tôi cười trừ. Nói thế mà nghe được hả? Tôi bắt đền đó. làm sao mà tôi đến trường đây? Trong dáng vẻ tức giận sôi gan của Chan Chan, tôi giấu tiếng thở dài rồi khoanh tay bảo. Mà nói gì thì nói, cậu còn định đội cái sổ ấy lên đầu bao giờ nữa? Như chợt nhớ ra điều gì đó, nên ngay lập tức Chan Chan ném mạnh cái sổ nhựa xuống đất, đồng thời gắt lên để chữa cái ngượng. Tóm lại, đằng ấy phải xin lỗi và cho tôi vô nhà tắm rửa thay quần áo đi. Xin lỗi thì tớ làm rồi, còn áo thì để tớ vào lấy tạm của thằng em cho cậu mặc. Xin lỗi về cái thái độ canh kiệu đó hả? Chỉ ít cũng nên tỏ ra hối hận hoặc là ăn năn hay hạ mình van nài tôi tha thứ chứ. Chan Chan gào lên. Bắt đầu bực bội trước cái kiểu vênh váo mất nét của tên cô boy này, tôi hất hàm đáp trả. Hạ mình van nài thì còn khuya, tớ đã chân thành xin lỗi, công nhận thì mặc xác cậu. À, cái con nhỏ bố láo này. Chan Chan lấn tới và chỉ thẳng vào mặt tôi. Tức mình tôi không nói không rằng, ngay lập tức há miệng, đớp một phát vào ngón tay dám chỉ trỏ bậy bạ của Chan Chan. Đối diện, cậu ta há hốc mồm, dùng cái nhìn thất kinh trước thế vỡ võ lợi hại từ đối phương. Rất nhanh, tên khu bòi là làng la nước lên. Màu chóng tôi nhả ngón tay của Chan Chan ra rồi chùi mỏ. Gớm ghiếc, tiếc, tôi đá một cú đao vãi trời xanh vào chân cậu ta. Chan Chan lại hét lên và cúi xuống ôm chân. Chờ dừng ở đó, tôi vừa lấy cái xô quất vào bên hông cậu ta, chơi với ngã nhào xuống. Vô tình chiếc xe đạp Martin đang dựng ở kế bên, đổ xuống. Thế là cả hai nằm sóng xoài ra đất. Tôi ngoảnh mặt bỏ đi vào trong nhà, đóng cổng cái rầm. Những lát sau từ trong nhà vệ sinh, tôi nghe Chan Chan bên ngoài, mắng rất khí thế. Đồ vô thủy, đồ bà chăn lừa, đồ thứ con gái, giữ như quỷ, đồ mặt mốc. Nghiến răng tôi quay đầu cầm lấy cây lau nhà, rồi phi như bay ra ngoài cổng. Vừa thấy tôi, Chan Chan ngừng mắng, mà lập tức lùi người ra phía sau, chuẩn bị tư thế. Đằng này, không nhịn nữa đâu nha. Đây là đai đen tứ đẳng karate đó. Tôi cười khỉnh, võ với trà khỉ, bà đây một chiêu lau nhà chảo. Thôi, là mày vô viện trình hình rồi. Nghĩ xong tôi liền ném về phía Chan Chan chiếc áo sơ mi của thằng Vinh vì áo trắng của Hoàng mùi hôi nách. Nhận lấy áo, mặt cậu ta bỗng nghịch ra do bất ngờ. Giờ tôi đếm đến ba, cậu mà không biến ra khỏi đây thì tôi sẽ nếm cái mùi karate lau nhà nhé. Nhớ lại mấy thế công phu lạ lẫm ban nãy của tôi nên Chan Chan hơi biến sắc. Tức thì cậu ta cầm lấy áo và phóng xe lên xe đạp chạy mất. Đi được một đoạn, tên cool boy còn ngoảnh đầu quay lại phán tôi ba từ rằng hãy đợi đấy. Trong vườn nhà tôi có một cây mai, đó là một điều rất bình thường. Nhưng có hai thứ khiến cây đó trở nên đặc biệt. Thứ nhất là cây mai này hoa đẹp dã man, màu trắng tinh khiết, đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi là bạn đã cảm giác lòng mình nhẹ nhõm bình yên rồi. Chưa hết, mỗi lần đến mùa hoa ra là cả góc vườn nhà tôi thơm nức mũi. Lắm khi thằng Hoàng bắc kế ra ngồi ngay cửa, vừa hít mùi hoa mai, vừa nhổ lông nách cả buổi trời. Còn điều thứ hai, khác với điều thứ nhất là nó không hề khiến tôi dễ chịu một chút nào mà cực kỳ bực bội. Chẳng rõ từ khi nào lại xuất hiện một tên hái trộm đáng ghét. Mặt khô như vậy, mỗi lần cười có hai lô má đồng tiền rất xuyên, học giỏi cả ở trường, còn là đai đen tứ đẳng. Ấy vậy mà khổ nỗi cha mẹ nó sinh ra thế nào mà nó lại thích trộm vặt. Nhìn Chan Chan, có ai tin nổi cậu ta là một thằng chuyên hái trộm hoa mai không? Nè, đằng ấy, mai này ngộ hen. Chan Chan ngừng xe cái két, chống tay lên bờ tường rồi hết cái bản mặt tự hào vì mình là cô boy về phía tôi. Mày ngộ kệ nhà người ta, thắc mắc chi? Tôi tập thể dục chả thèm nhìn. Mà hoa đó đẹp ghê, đằng ấy cho đằng này xin vài nụ đi. Gì? Tôi ngừng động tác lắc hông lại, mở mắt trừng trừng. Xin hoa mai nhà này hứng, không bao giờ đâu, mơ đi em trai. Cứ khoái bày đặt, cùng tuổi mà đằng ấy gọi đằng này là em trai hả? Giờ có cho xin không? Không cho đấy, phiền phức. Dứt lời tôi quay phát đi vào trong, rõ sở hơi. Được, hãy đợi đấy. Tuyên bố xong câu giặc mùi hoạt họa giống hệt lần trước, Chan Chan liền đạp xe chạy mất dạng. Theo dõi cái mái đầu nhấp nhô của cậu ta qua bờ tường nhà, tôi cười khinh bỉ. Ừ, thì bà chờ, xem mày là thằng nào thằng ôn. Và Chan Chan làm thật, không quá lâu để tôi hiểu rõ hậu quả từ câu hãy đợi đấy. Lúc đó tôi đang bới cơm chuẩn bị ăn trưa thì chợt nghe giọng thằng Hoàng gào lên. Thằng này hình như xem cây mai là người yêu rồi, cứ dính chặt không rời. Mẹ ơi, thằng nào nó mất dạy, bẻ mấy cành mai nhà mình kia. Hiển nhiên ngay lập tức tôi chạy cái vù ra cửa, suýt lật đổ cả mâm cơm đầy. Để rồi trước mắt tôi là cây mai bị bẻ mất vài cành, đang đứng ngơ ngác sợ cây nắng của buổi trưa hè. Bên dưới còn có vài cành hoa trắng muốt, nằm buồn lặng lẽ. Khỏi nói, tôi với thằng Hoàng tiếc ngẩn ngơ, những cành bị hái trộm là những cành có nhiều hoa đẹp nhất. Phải nói cha mẹ sư vụ này, em mà biết ra thằng nào hay là con nào, cho nó vô hòm nằm luôn. Thằng Hoàng hầm hồ bước hối hả vào trong nhà. Còn đang tiếc hồi hồi thì thình lình tôi nghe tiếng hí hưởng của Chan Chan. Ồ, cây mai nhà đằng ấy bây giờ còn ngọn hơn hồi sáng. Một bên trội hết cành rồi. Nhìn thấy cái bản mặt khoái chí đó là tôi biết ngay tên hái trộm mai mất nết kia. Thằng ôn dịch, mày bẻ cành mai nhà bà có phải không? Ê, nói cho đàng hoàng, còn mắt nào của đằng ấy thấy đằng này hái trộm chứ? Không phải mày thì là thằng nào? Có đó ai biết. Chắc là tên nào ghét đằng ấy nên mới hái trộm hoa mai để bỏ ghét chứ sao. Ai biểu sống ác nhân quá chi, xin có vài nụ mà chẳng thèm cho. Chan Chan tỉnh bơ bảo. Thấy tôi mím môi và mắt long lên vì tức giận, đồng thời đi vội xỏ đôi dép vào chân, là Chan Chan hiểu ngay tôi sắp làm hành động gì. Tức giận, cậu ta gạt chóng xe, rồi nhanh như chớp đạp xe vọt lẹ. Đã vậy cái tên khu boy này còn lan lên, hệt như muốn loan tin cho cả xóm nghe một tin mới. Bà con ơi, mai lạ, một bên trụi hết một cành này, xem đi nào. Tôi đạp tung cửa, chạy vắt sỏ lên cổ đuổi theo cái thằng ba trợn láo lếu Chan Chan. Nhưng mà được một lát thì tôi đành uất ức lê dép đi về nhà. Dép lào làm sao so bì với xe đạp. Đã vậy còn đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài, dưới cái ánh nắng gay gắt, tôi muốn đứt mạch máu luôn. Biết thế tôi xin mẹ mua cả cái trực thăng riêng để bắt mấy tên hái trộm khốn nạn kiểu đó. Trở về với bộ dạng ướt đầm mồ hôi, tôi thề nhất định có cơ hội quyết báo thù tên Chan Chan. Vụ cây mai này tôi sẽ không bỏ qua đâu, hãy đợi đấy. Màu đen, có lông, hồi rình cắn đau, tình danh phá phách, đó là con chuột. Và điều cực kỳ kinh khủng ở đây là cái con vật rùng rợn ấy đang ở ngay trong cặp tôi. Đáng chết, thằng nào bố láo dám chơi xỏ lá tôi như vậy. Cũng may tôi chưa kịp ôm cặp lên là đã cảnh giác, hình như có thứ gì đó ngọ ngoại ở trong. Màu chóng đưa mắt nhìn vô thì ông bà ông vải ơi, nguyên một con chuột mắt đen sì nằm trình hình giữa mấy cuốn thập. Hành động của tôi đầu tiên là ném cặp đi, nhảy lên quang khứ, hét lớn. Tôi không nghĩ là những kẻ kiếp chết con vật này còn có thể có những hành động khác khi thấy nó tương thân tương ái ngay trong đồ vật của mình. Ồ la la, chưa dừng lại ở đó. Đúng lúc trời cao thương tình hay sao mà cho kẻ bè trộm cảnh mai hôm trước xuất hiện đột ngột. Và hiển nhiên, cậu ta đã mở to đôi mắt nhìn tôi trong bộ dạng, đủ cả tứ chi lên thành ghế đá và ngồi chết dí ở đấy như bị rắn keo ngay mông. Tôi đoán khi ấy hẳn mình chẳng khác nào một con khỉ. Ngay cả ánh mắt ngơ ngác của Chan Chan cũng hiểu rõ. Vậy thì tôi biết xấu cái bản mặt này đi đâu đây? Đằng ấy có vẻ bị vọp bè hay sao mà nhảy như cóc thế? Chan Chan đi lại hỏi. Dù hơi quê nhưng tôi không có cách nào khác, đành phải trả lời thật về sự việc. Có con chuột trong cặp, tớ sợ chuột. Nghe xong, Chan Chan đảo mắt một hồi rồi đi lại chỗ chiếc cặp bị chính chủ nhân của nó ném đi không thương tiếc. Chậm rãi cúi xuống, cầm lên xem. Tôi thấy cậu ta từ từ thò bàn tay vào, rồi rất nhanh sau đó lôi con chuột nhát ra. Chan Chan quẳng nó đi thật xa vào lùm cây, còn tôi thở phào nhẹ nhõm, hệt như cái lần mẹ tưởng thằng Vinh biến mái tóc giả thành đồ rẻ leo nhà, trong khi thủ phạm thật sự mới là chính tôi. Nè, cặp của đằng ấy. Chan Chan trao vật về phía chủ vật. Đằng ấy giữ thế mà lại sợ chuột à? Nhảy xuống đất, tôi vừa đưa tay đón lấy cặp từ Chan Chan, vừa thút thít. Tớ tưởng bị chuột cắn nên rất sợ. Ừ, cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì. Cơ mà đầu trông đằng ấy như vậy mới dễ thương. Hiền hiền sợ con này con y kia ý. Tôi liền đưa mắt nhìn Chan Chan và thấy tên đáng ghét ấy mỉm cười. Hai lỗ má đồng tiền sâu hoàm trông cực duyên. Phải thừa nhận, nhà nào có phúc mới sinh ra thằng cu này. Nghĩ bản thân cũng nên đền đáp người ta, nên tôi đánh bạo đề nghị. Nếu cậu không bận, thì tớ mời đi ăn chè, xem như là để cảm ơn. Ok, đằng ấy đã mời, thì đây không từ chối đâu. Chan Chan cười nhe răng. Thế là sau đó, Chan Chan chở tôi trên chiếc xe đạp Martin màu xám để chỗ quán chè mà tôi quen ăn. Cậu ta có vẻ rất thích, còn thích ăn chè hay thích tôi, thì tôi chẳng rõ. Cậu muốn ăn chè gì? Tôi hỏi thân thiện khi cả hai vừa ngồi vô bàn. Gì cũng được, đằng ấy cứ chọn đi. Tôi gật đầu cầm tờ thực đơn lên xem, xong gọi một lèo, 10 món. Chè đậu xanh, chè thái, sầm bổ lượng, gỏi bò khô, bánh flan, cocktail, bánh bò, súp cua, bánh tráng, đĩa trái cây. Đằng ấy gọi nhiều thế, Chàn Chàn nuốt nước bọt, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn. Đừng lo, chỗ này rẻ lắm, tớ ăn hoài mà, nhiều đây hơn 50 ngàn à. Tớ vừa mới có tiền tháng, nên bao cậu ăn chơi, và lại tớ cũng đang đói nữa. Như vậy thì đằng này ngại lắm. Ngại ngùng gì, khi nãy cậu giúp tớ, nên giờ tớ cảm ơn. Nào, ăn đi. Dù hơi lưỡng lự, nhưng từ sau đó Chàn Chàn cũng bắt đầu cầm muỗng chè lên. Tôi cũng thế. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Không ngờ tên Chàn Chàn háu ăn gớm. Ban đầu còn e dè ấy vậy, mà về sau càng ăn càng hăng say, đến nỗi tôi có cảm giác cậu ta bị bỏ đói mấy tuần liền. Chỉ hơn một tiếng sau là hai chúng tôi chén sạch chỗ khổng lồ này. Nếu mà bụng còn chứa được, tôi đã không kêu thêm chầu mới. Cậu ăn ngon chứ? Tôi hỏi khi trông Chàn Chàn vỗ vỗ cái bụng. Tuyệt! Chỗ này vừa rẻ vừa ngon. Một đằng này dẫn bạn bè đến đây ăn. Ừ, ý hay đó. Tôi gật đầu xong tự dưng thấy mắc tiểu. Tớ đi vệ sinh một lát, cậu ngồi chờ một lát rồi chúng ta về. Thấy Chàn Chàn gật gật liên tục, tôi liền mau chóng đứng dậy rời bàn đi về phía phòng vệ sinh và nở ra một nụ cười cực kỳ ranh ma. Tất nhiên, Chàn Chàn đã ngồi chờ tôi trong tâm trạng vui vẻ và thỏa mãn vì được ăn no. Dẫu không có mặt ở đó, nhưng tôi vẫn hình dung rõ dáng vẻ thích thú của cậu ta. 5 phút, 10 phút, 20 phút và hơn 30 phút sau, tôi vẫn không trở lại. Chàn Chàn bắt đầu sốt ruột, đồng thời đưa mắt về phía phòng vệ sinh, đóng cửa im lìm. Đúng lúc bà chủ quán chè đi ra rồi đưa một tờ giấy cho cậu ta, bảo rõ ràng. Cháu ăn xong thì thanh toán tiền cho dì đi. Đây là hóa đơn của 10 món. Dạ, dì chờ một chút xíu. Bạn cháu đi vệ sinh sắp ra. Bạn ấy nói bao chầu này ạ. Con bé ngồi cùng cháu hả? Nó đi rồi. Bạn nãy nó đi từ cửa sau phòng vệ sinh bước ra ngoài. Bà nói với dì là có chuyện gấp nên về trước. Còn tiền thanh toán thì cháu trả. Dạ. Chàn Chàn kinh ngạc. Dì nói, Mìn Mìn về rồi ư? Đối diện người phụ nữ trung niên mập ú gật gật đầu. Còn Chàn Chàn, cậu ta há hốc mồm, mở to chân trối, cả người gần như bại liệt trên ghế ngồi. Giờ cô bé đó về rồi, thì cháu trả tiền đi. Tổng cộng là 200 chắn. Cái gì? Chàn Chàn nhảy dựng người lên, cầm lấy tờ thanh toán, nhìn như muốn dính chặt vào con người đó. Lát sau cậu ta gào lên. Min Min! Tôi đứng ở phía bên kia đường, nhìn qua quán trẻ bụng miệng cười khúc khích. Kỳ này thì trà sạt tối nhé em trai. Tưởng chị quên vụ cây mai hà cưng. Còn khuya nha, hữu thủ thì tất báo phi quân tử. Có thủ mà không báo thì chị đây làm con mày. Bà nãy khi Chàn Chàn giúp tôi lấy con chuột kinh tởm ra, thì đúng lúc đó ý nghĩ trả thù chợt xuất hiện mau chóng. Tôi giả mờ mời Chàn Chàn đi ăn chè và cậu ta đã dính bẫy thật. Ai biểu cái tội háo ăn làm chi? Thú thật tuy sợ chuột, nhưng tôi là cũng là con tí, tinh ranh, vì tôi sinh năm 96, tức là năm con chuột mà. Xui xẻo, khi chiều tối tan học, tôi với Thúy Nga gặp phải một đám nam sinh lớp 11. Đám nam sinh này ở trường khác vì mặc đồng phục khác nhau. Trông mặt mũi, rõ thứ chẳng ra gì, nên mới chặn đường chọc ghẹo con gái. Cô em xinh xinh đi đâu về trễ thế? Tôi nghĩ tên này chắc là bị mù lệch hoặc cận nặng khi bảo Thúy Nga xinh xinh, vì trong lớp mọi người nói nó có quan hệ chị em với Trung Vô Diệp. Mấy anh muốn gì đây? Thúy Nga cong cái môi chề ra, vẩu lên tận trời hỏi lũ con trai. Ghẹo hai em tí, rảnh không, đi chơi với tụi anh. Nhìn nụ cười nham nhở của tên đứng trước, đầu hàng, tôi muốn đấm chắn lệch mặt luôn. Về nhà, đố ông bà nói nhận ra, nhưng xem chừng tình thế không mấy sáng sủa, vì có đến năm thằng, tôi không phải là đứa con gái hiền lành nhu mì. Tuy vậy đối phó với một đám con trai như thế này thì chẳng khác là lấy trứng trọi đá. Trong tình thế cấp bách, tôi nghĩ phải nhanh chóng tìm ra cách. Thủy Nga la lên khi thình lình bị một tên nắm lấy tay. Dù đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi tiếng kêu the thé như gà bị cắt cổ vừa có bản. Nó làm tôi nổi hết cái ốc. Chẳng những vậy, nam tên nọ cũng nhăn mặt ngoái lỗ tai. Cứ đà này mà cứ để Thủy Nga hét thêm vài tiếng nữa là tôi với chúng vô viện vì viêm tai nạn. Im mồm, còn lát nữa thì tao bẻ gãy răng. Ôi chà, dạ hả? Mày bẻ gãy răng bà thì bà đi trồng răng giả, lo gì? Tôi cười nghĩ thầm, nhưng Thúy Nga thì sợ thật, mà nó xanh như đít nhái chứ chẳng chơi. Mà nó lo nghĩ cũng đúng, với nhan sắc trời cho như thế, mà bây giờ mất đi hàng tiền đạo với thủ môn, thì chắc chắn 100% là nó bị thủng lưới. Kiểu đó thì Trung Vô Diệm không bị khéo xóa tên khỏi lịch sử ra, mà còn nguy cơ thay vào đó là cái tên Trần Thúy Nga. Trong khi Thúy Nga mãi mãi vùng vẫy bởi cái giết tay của tên họ, thì hai tên khác đến tiến gần chỗ tôi. Quả thật tôi có hơi biến sắc, dù không thấy, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Có thể mặt tôi không giống như đít nhái, giống như Thúy Nga, nhưng chắc chắn cũng đồng màu với lá chuối. Bỗng có một tiếng vang lên. Ngừng lại bọn kia. Người ta nói ở hiền gặp lành, giờ thì tôi tin thật. Lý do là mấy ngày trước, tôi không còn biêu chiếu cái vụ cạo lông chân thô bỉ kinh tởm của thằng Hoàng với mẹ nữa. Mà hay sao, ngay trong lúc nguy nan nhất, ông trời cho xuất hiện một vị cứu tinh giúp tôi chứ. Thế nhưng lúc tôi quay qua xem vị ân nhân này, mày ngang mũi dọc như thế nào. Thì trời ơi, Mendes ơi, tôi chả tin nổi khi xuất hiện trước mặt mình là cái thằng cua bòi bẻ trộm cành mai nhà tôi. Chan chan. Hình như cậu ta mới từ lớp học võ về, vì thấy vác trên vai bộ đồng phục màu trắng của karate. Một lần nữa, tôi với đám ôn giặc kia giờ có thêm Chan Chan, suýt bị viêm màng tai vì tiếng la của Thúy Nga. Dường như nó vừa gặp cái gì khủng bố hay sao lắm, mà giọng la càng ngày càng thánh thót hơn ban nãy. Chan Chan, cứu mình với. Nghe lời kêu cứu xèo còn hơn kẹo kéo của Thúy Nga, thì tôi hiểu lý do nó la lên rồi. Bệnh mê trai lại tái phát đây mà. Cũng hay thật đấy. Còn Thúy Nga chỉ cầu cứu mỗi mình nó và bỏ mặc đứa bạn thân như tôi đứng được mặt ở ngay bên cạnh. Mày là thằng nào? Sau cơn chấn động âm thanh cấp độ 7 do Thúy Nga gây ra, một tên trong nhóm liền hỏi Chan Chan. Tao là ai không quan trọng, tại thấy chuyện xấu nên ngỡ tay thôi. Thằng Chan Chan nói một câu không đỡ nổi. Sau đó, Chan Chan lao đến, sát lá cả với đám mọi rợ đó. Cậu ta học võ karate, nên chỉ cần vài chiêu chớp nhoáng là hạ gục được 5 thằng. Còn tôi đứng gần Thúy Nga, cả hai há hốc mồm quan sát trận chiến nãy, đã thấy rõ kết quả. Mai thái lúc Thúy Nga toàn hét lên lần thứ 3 thì tôi đã kịp thời đưa tay bịt miệng nó. Tôi ở gần Thúy Nga nhất, vì vậy tôi không dám đảm bảo mình sẽ còn nguyên vẹn nếu hứng trọn luồng đạn khí từ nó ra. Hai cậu có ổn không? Chan Chan quay qua hỏi khi sự đẹp lũ nọ. Sao lúc này cậu ta hiền lành, đến đáng ngờ thế không biết. Và bạn tin chứ, tin vào chuyện con Thúy Nga đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng đối với đứa bạn thân duy nhất của nó. Tôi hoàn toàn chân thật khi miêu tả lại cảnh này. Thúy Nga bỗng chốc như một con gấu lồng lộn nào đấy, đẩy mạnh tôi qua một bên bằng cách tàn nhẫn lẫn đáng kinh. Hậu quả, tôi chơi với rồi đâm sầm vào bức tường gần đó. Một cú nhói, tiếp đến là một cục u xuất hiện trên trán tôi. Còn con Thúy Nga ư, cũng dễ đoán thôi, nó chạy cực nhanh đến bên cạnh Chan Chan. Thú thật, nếu không nể tình con Thúy Nga làm bạn với tôi hơn 5 năm thì chắc rằng tôi đã cho nó ăn một cái tát trẹo quay hàm rồi. Nếu không có cậu thì chắc bọn tớ tiêu rồi. Thúy Nga đang cố làm cho cái môi của mình trở nên duyên dáng và đó quả là một tội ác. Cố kiểm cơn giận vì đứa bạn mê trai mà đối xử dã man với mình, tôi giờ chán vào. Cũng nhờ có cậu mà tớ được tặng một cục ổi to tướng không giấu đi đâu được đây này. Nhận ra câu nói cay cú từ tôi, Thúy Nga liền nhìn qua với ánh mắt đầy hối lỗi như muốn nói. Tớ không cố ý mà. Có tỏ vẻ đáng thương thế nào, tôi cũng không tha cho nó đâu. Nhất định phải ghi sổ vụ này, để mai mốt còn định nhờ vả, thì tôi mang ra đòi nợ chứ. Nếu hai cậu không sao thì đằng này đi đây. Con gái đừng nên về trễ. Ôi thiên địa ơi, thằng Chan Chan này bị ma nhập, nên mới nói những lời bùi ngùi như thế chứ. Tôi bắt đầu dè chừng vì cậu ta là đứa cực kỳ gian manh chứ chẳng phải thường. Chưa kể hôm qua, tôi mới chơi Chan Chan một vố. Lý nào cậu ta không để bụng mà còn ra tay giúp ư? Đáng ngờ lắm, tôi phải cẩn thận mới được. Ây, sao đi vội thế? Ở lại chơi với bọn tớ tí đi. Hay là thế này, mời cậu qua nhà tớ, tôi xem phim để trả ơn. Cậu có đi nữa không? Kỳ này thề, nếu còn Thúy Nga còn bỏ rơi tôi lần nữa, thì tôi cho nó một năm hút cháo. Mà nó có bình thường không khi mời Chan Chan về nhà dùng bữa tối vậy trời? Cái còn bạn mê trai quá hóa rồ, quên mất tôi và cậu ta là kẻ thù không đợi trời trung ư? Đằng ấy đã mời thì đằng này không từ chối đâu. Chan Chan kín đáo nhìn qua tôi, cười một cách bí hiểm. Tôi biết ngay, chắc chắn cái tên Chan Chan này có âm mưu. Thế nhưng bệnh Thúy Nga nặng lắm nên sẽ không nghe lời tôi khuyên nhủ đâu.